Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 57 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 508 đạt được tư cách. Dân Du Tử suy nghĩ một lát, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tần Ngẫu Đệ, ngươi cũng đã tham gia hội đấu giá nửa tháng trước, có tận mắt nhìn thấy tử vi bí lục không? Tần Tang khẽ giật mình ngạc nhiên nói. Tiền bối nói là tử vi bí lục sao? Chẳng lẽ ngài muốn mua tử vi bí lục này à? Hắn còn kỳ quái vì cái gì mà Dân Du Tử đột nhiên xuất quan ngang dặm xa xôi đến âm sơ quan. Kim Đan có được tử vi bí lục kia, mở miệng đòi một kiện pháp bảo. Chẳng lẽ là Dân Du Tử chuẩn bị đồng ý điều kiện này? Dân Du Tử cười rồi khoát tay nói. Có chỗ Tần Lão Đệ không biết, cái tấm tử vi bí lục này là tấm đầu tiên xuất hiện ngoài sáng sau khi mình lên triều bắt đầu. Tin tức vừa ra đã gây nên sóng gió to lớn đó. Số lượng tử vi bí lục có hạn, hội đấu giá tiếp theo không biết có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ nghe danh mà đến, có thể tưởng tượng được cạnh tranh sẽ kịch liệt như thế nào. Nghe nói người cầm trong tay tử vi bí lục muốn đổi một kiện pháp bảo, coi như hắn không được như ý nguyện thì giá cả cũng sẽ không thấp đâu. Lão đạo không có thực lực tham gia để mà tranh đoạt cái này, chỉ đến tham gia náo nhiệt thôi. Đương nhiên nếu như có cơ hội, đúng thật lão đạo cũng muốn mua một tấm. Tần Tang khẽ nói một câu. Giảng bối nghe nói tử vi cung vô cùng nguy hiểm, kết đan kỳ khó đảm bảo được an toàn, còn tu sĩ trúc cơ kỳ đi vào sẽ là cửu tử nhất sinh, tiền bối cũng muốn đi sao? Dân Du Tử gật đầu. Vừa rồi không phải Tần lão đệ mới hỏi nơi này có thiên tài địa bảo sao? Chỗ có khả năng tồn tại thiên tài địa bảo nhất chính là tử vi cung đó. Mấy vi phủ bí cảnh khác ở trên cổ tiên chiến trường hoàn toàn không có thể so với tử vi cung. Theo truyền thuyết, tử vi cung từng là một tòa tiên phủ thật sự, bởi vì cổ tiên đại chiến mà rơi xuống, yên lặng ở chỗ sâu nhất trong cổ tiên chiến trường, mỗi khi mà linh triều xuất hiện mới có thể hiện thế. Bên trong không chỉ có vô số chí bảo mà theo truyền thuyết còn có quyền cơ giúp đột phá quá thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Quả thần đại đạo, độ kiếp bí bảo, tiên đan thần thuật, những cái thứ này chỉ có thể tìm thấy ở tử vi cung thôi. Vì vậy, mỗi khi mà tử vi cung sinh ra, không chỉ có tu sĩ kết đan kỳ chạy theo như dịch, mà Nguyên Anh lão tổ cũng hiếm khi vắng mặt đó. Vô số năm qua, vô số tu sĩ cũng chỉ thăm dò được có một phần nhỏ của tử vi cung. Mặc dù lão đạo biết vài biện pháp, lần này xuất quan cũng là để chuẩn bị cho cái việc tìm kiếm linh dược, nhưng mà cũng không xác định có thể chữa trị ám thương trong thần hồn hay không. Dạng nhất trị không hết, thì cho dù là cửu tử nhất sinh, cũng phải liều chết đi một lần. Trong lòng Tần Tang âm thầm kinh ngạc, hắn có thể đoán được tử vi cung bất phàm, không giống với bí cảnh khác, nhưng mà không nghĩ tới bên trong lại có độ kiếp bí bảo, quá thần quyền cơ. Thảo nào có thể gây nên sóng gió lớn như thế? Nói như vậy, tử vi bí lục là chìa khóa của tử vi cung sao? Tiền bối cũng nhất định phải lấy được vật này, không có thủ đoạn nào khác à? Tần Tang hỏi. Không có. Dân Du Tử lắc đầu. Tử vi bí lục không thể xem như là chìa khóa, mà nó thật ra là một loại tư cách, không có quan hệ với tử vi cung, là do ước định quy tắc mà ra. Tử vi cung ở khu vực trung tâm cổ tiên chiến trường, tràn ngập vết nứt không gian, huống chi tử vi cung sinh ra vào lúc linh triều mãnh liệt nhất. Vốn dĩ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan đệ tử trong môn hạ mới có thể đi vào tử vi cung. Về sau có tu sĩ Nguyên Anh lo rằng sau khi mình ngã xuống thì hậu nhân sẽ không thể đột phá Nguyên Anh kỳ, không có cơ hội tiến vào tử vi cung, cho nên mọi người đã định ra quy củ tử vi bí lục, tình huống mới phát sinh cải tiến. Tử vi bí lục là cơ duyên cho tông môn không có Nguyên Anh tọa trấn và tán tu. Nghe nói ngoài tử vi cung có tiên trận mạnh mẽ phong tỏa, cần bài xuống một đại trấn để mở tu vi cung tiên trận ra. Sau khi định quy tắc tử vi bí lục, người cầm tử vi bí lục ở trong tay bất kể tu vi gì cũng có thể tiến vào tử vi cung dưới sự bảo vệ của đại trận. Đương nhiên người dám chưa đến kết đăng kỳ mà xông vào tử vi cung là cực ít. Tần Tàng giật mình. Thì ra là như thế, nói như vậy, một tấm tử di bí lục chỉ có thể khiến cho một người đạt được tư cách sao? Không sai. Dân Du Tử gật đầu, nếu Tần lão đệ muốn tìm thiên tài địa bảo, đồng thời có can đảm đi mạo hiểm, thì hãy nghĩ biện pháp đạt được một tấm tử di bí lục. Sau đó tìm đọc điển tịch ở bên trong các đại tông môn, nói không chừng là có đủ loại ghi chép liên quan tới tử di cung, nhận được cái manh mối từ trong đó. Chương 509, Thúc Thủ Vô Sách. Tần Tàng vốn định trở về tông môn rồi, nghe ngóng tin tức về tử di cung từ các đồng môn sư huynh, nghe Dân Vô Tử nói như vậy thì phải điều tra thật tốt. Hai người đàm luận việc liên quan đến tử di cung một lúc, Tần Tàng dùng linh lực quyển hóa ra cái bộ dáng của tử di bí lục cho Dân Vô Tử xem. Bước kế tiếp, tiền bối bước chuẩn bị nơi nào, đây đã là có mục đích rồi sao? Tần Tàng hỏi, bởi vì ám thương trong thần hồn mà Dân Vô Tử bị kẹt trước trúc cơ trung kỳ, không thể đột phá, khổ tu thì cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức trước mắt đã. Dân Vô Tử gật đầu nói, hiện tại có hai lựa chọn, nhưng mà cái nào cũng không dễ dàng, cụ thể đi nơi nào còn chưa quyết định. Ta đến Âm Sơn Quan, thứ nhất là để thử xem tử di bí lục, thứ hai sưu tập đồ vật cần thiết, chuẩn bị từ sớm. Bởi vì vị trí của Âm Sơn Quan rất đặc biệt, không phải chính cũng không phải là ma, tu sĩ lùi tới muôn hình muôn vẻ, thường xuyên có thể có một ít đồ vật hy hữu, sau này nếu người rảnh rỗi thì đến đó nhiều một chút đi. Dân Du Tử bắt đầu trà trộn ở cổ tiên chiến trường từ lúc còn là luyện khí kỳ, cho nên kiến thức rộng rãi. Tần Tàng nghĩ đến U La Dân, tán thành gật đầu. Pháp khí phi hành này dùng cực kỳ tốt, đối thành địa phương khác thì không có khả năng mua được dễ dàng như vậy. Tiền bối, nếu như có cần giúp gì cứ mở miệng. Tần Tàng nói, hắn và Du Dân Tử cũng coi như là người cùng cảnh ngộ, nhìn thấy Dân Du Tử vì chữa thương mà bôn ba tốn sức, trong lòng của Tần Tàng rất cảm thông. Dựa vào giao tình của bọn họ ở Thu Hồng Phường Thị, chắc chắn Tần Tàng sẽ không keo kiệt diện thủ. Dân Du Tử chắp tay cười nói, lão đạo tạ ơn Tần lão đệ trước. Tần Tàng khoát tay áo, ta đến để mời ngài giúp cho một chuyện, không biết bồ quản sự đã báo cáo với ngài chưa? Một vị bạn cũ của ta đã bị trọng thương, hiện tại nguyên thần gần như tiêu tán. Tần Tàng nói đại khái tình trạng của Đàm Kiệt ra. Không nhìn thấy Đàm Kiệt, Dân Du Tử cũng khó có thể phán đoán. Hai người lập tức khởi hành. Đàm Hào đang ở trong động phủ lo lắng chờ đợi, chợt thấy Dân Du Tử đến, hắn bước ra ngoài khom mình hành lễ. Giảng bối Đàm Hào bái kiến đạo trưởng, đã làm phiền đạo trưởng rồi. Những năm này Đàm Hào luôn dùng tên giả, chỉ ở trước mặt của Tần Tàng mới lấy tên thật. Đàm đạo hữu không cần đa lễ. Dân Du Tử đỡ Đàm Hào lên, mặc dù lão đạo y thuật thấp nhưng mà vẫn đồng ý yêu cầu Tần lão đệ, cũng cảm niệm Đàm đạo hữu nghĩa khí vô song, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Việc này không nên chậm trễ, xem huynh đệ kia trước một chút đi. Mời Tần đạo trưởng, Tần huynh. Đàm Hào dỗ dàng tránh ra, mời hai người tiến vào động phủ. Bên trong hốc cây rộng rãi, có một cái quan tài thủy tinh đặt trên giường gỗ. Đàm Kiệt nằm trong quan tài, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ồ, pháp khí này không tệ. Nhìn thấy quan tài thủy tinh, ánh mắt của Dân Du Tử sáng lên, thuận miệng khen một câu, sau đó nhìn vào thân của Đàm Kiệt, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Quan sát một hồi, Dân Du Tử nhẹ nhàng mở quan tài thủy tinh ra, hai mắt hơi khép, thần thức dò vào bên trong cơ thể của Đàm Kiệt, kiểm tra nhục thân và nguyên thần quan trọng nhất của hắn. Trong động phủ vô cùng yên tĩnh. Tần Tang và Đàm Hào không dám quấy nhiễu Dân Du Tử, lặng lặng đứng một bên. Hai tay của Đàm Hào nắm chặt vào nhau, không chớp mắt nhìn Dân Du Tử. Từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra sự vô cùng khẩn trương. Chỉ một lát sau, Dân Du Tử mở mắt ra, đẩy quan tài thủy tinh lại, nhìn Đàm Hào một cái, mặt lộ vẻ không đành lòng, khẽ lắc đầu với Tần Tàng. Tần Tàng cảm thấy trầm xuống. Đàm Hào cắn chặt hàm răng, khàn giọng nói, đạo trưởng, có kết quả gì cứ nói thẳng ra là được. Tần Tàng gật đầu nói với Dân Du Tử, ý bảo hắn cứ nói đừng ngại. Đàm Hào mang huynh đệ hoặc tử nhân không rời không bỏ 40 năm như vậy. Cái khác không nói, nhưng mà tính cách của hắn đã được thiên truy bách luyện rồi, kết quả gì cũng có thể chịu được. Dân Du Tử nói thẳng, nhận định của ta chưa hẳn là chính xác, đạo hữu có thể tham khảo. Trạng thái của Đàm Kiệt đạo hữu không tốt lắm, chắc hẳn là đạo hữu người cũng phát hiện ra. Bây giờ nguyên thần chi lực của Đàm Kiệt đạo hữu cực kỳ mỏng manh, lúc nào cũng có thể tiêu tán, trừ khi có tiên đan trong truyền thuyết. Nếu không thì lão đạo cũng không nghĩ ra biện pháp nào có thể cứu hắn. Thậm chí cho dù là đạo hữu sưu tập thêm tỉnh thần đan cũng không thể trì hoãn bao lâu, chỉ sợ dài nhất là 1-2 năm. Đàm đạo hữu, ngươi phải chuẩn bị sớm đi. Giọng điệu của Dân Du Tử trầm trọng, Tần Tàng thầm than trong lòng, nhận định của hắn giống như Dân Du Tử. Đàm Kiệt đã là trạng thái dầu hết đèn tắt, cho dù bây giờ có thể tìm được đan dược trị liệu thần hồn thì khó có thể có hiệu quả. Nghe lời nói của Dân Du Tử, may mắn cuối cùng trong lòng của Đàm Hào cũng bị đánh phá, thân thể rung lên bần bật, tay chống vào quan tài thủy tinh, nhìn chăm chú Đàm Kiệt trong quan tài, hai mắt đỏ bừng nhưng mà lại không rơi lệ. Sau một hồi lâu, hắn đè nén bi thương trong ánh mắt, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nói, khiến cho thần huynh và đạo trưởng phí tâm rồi. Đàm Hào vô cùng cảm kích. Xác thực, đã có dự cảm từ trước, chỉ là không muốn tin tưởng thôi, chỉ trách tu vi của ta quá thấp, liên lụy hắn. Hai tay của Đàm Hào gắt gao nắm vào quan tài thủy tinh, gân xanh lộ ra, trong giọng nói tràn ngập sự tự trách và hối hận. Dân Du Tử đứng lên truyền âm cho Tần Tàng, lưu lại hai phương thuốc để mà ôn dưỡng thần hồn, giá cả của linh dược cần thiết không đắt, hiệu quả có ít còn hơn không, chắc có thể giúp cho Đàm Kiệt kéo dài thêm mấy tháng thọ mệnh. Chương 510 lựa chọn. Nhưng mà mấy tháng thọ mệnh này có ý nghĩa gì cơ chứ? Dân Du Tử tiếc nuối lắc đầu. Tần lão đệ, ta sẽ thuê một cái đồng phủ bên cạnh để mà chờ hội đấu giá, không có quấy rầy nữa. Lúc mà ta mới kiểm tra đã thuận tiện dùng bí pháp điều trị cho Đàm Kiệt đạo hữu, dài ngày thì làm 2 lần, chắc có thể kéo dài một đoạn thời gian. Thấy thần sắc của Dân Du Tử có vẻ mệt mỏi, Tần Tang dỗ dàng đưa hắn trở về động phủ để điều tức. Tiễn Dân Du Tử xong, Tần Tang trở về động phủ của Đàm Hào, thấy hắn đang đắm chìm trong bi thương không thể tự kiềm chế. Do dự một hồi, cân nhắc nói ý tưởng hắn đã suy nghĩ từ lâu ra. Đàm huynh, ta còn biết có một bí pháp, có lẽ có thể ngăn cản nguyên thần của Đàm Kiệt huynh đệ tiêu tán, nhưng mà lại bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng. Cái giá này thường nhân khó có thể chịu đựng, không biết ngươi có đồng ý hay không. Bí pháp gì? Đàm Hào ngẩng đầu lên, bắt lấy cánh tay của Tần Tàng, thần sắc vô cùng kích động, tựa như bắt lấy cọng rơm cuối cùng, không hề do dự. Tần huynh, phải trả giá gì ta cũng làm, chỉ cần có thể có hiệu quả đối với Đàm Kiệt, cho dù ta có chết cũng nguyện ý. Đàm huynh an tâm, chớ có vội, nghe ta nói đi, cái giá này không phải là đối với ngươi mà là đối với Đàm Kiệt huynh đệ kìa. Một khi mà sử dụng cái loại bí pháp này, dù ai cũng không đoán trước được Đàm Kiệt huynh đệ sẽ xảy ra cái biến hóa gì, có thể vĩnh viễn không thể giải thoát. Mặt khác, loại bí pháp này cũng chỉ là phong ấn nguyên thần của Đàm Kiệt huynh đệ lại, duy trì cái trạng thái hiện tại của hắn để không tiêu tán thôi, không thể chữa khỏi cho hắn. Đàm huynh phải suy xét cẩn thận rồi mới quyết định đó. Cách Tần Tàng nói là dùng thiên thi phù phong ấn nguyên thần của Đàm Kiệt. Năm đó, Thanh Đình sư tỷ tìm kiếm thiên thi phù chắc là vì mục đích này, cho nên sau khi mà thấy trạng thái của Đàm Kiệt, Tần Tàng lập tức nghĩ đến thiên thi phù. Thiên thi phù có thể hại người, cũng có thể cứu người. Chỉ là từ cứu, phải đặt một cái dấu chấm hỏi thật lớn đó. Căn cứ kinh nghiệm luyện thi vài ngày trước, thì quả thật thiên thi phù có thể phong ấn nguyên thần của Đàm Kiệt lại. Mặc dù tu vi của Đàm Kiệt không cao, dẫn đến nguyên thần yếu ớt, nhưng mà chỉ cần khống chế cẩn thận, thì Tần Tàng tự tin sẽ không có xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Thế nhưng, một khi mà thiên thi phù nhập thể, hoàn toàn dung hợp thành một thể với nguyên thần, phát sinh biến hóa quỷ dị, không phân khác biệt, đã không thể gọi là nguyên thần. Đàm Kiệt không có Ngọc Phật để mà che chở nguyên thần, khi mà dung hợp sẽ không thể nào tách rời. Quá trình này không thể nghịch, cũng không thể hiểu. Ít nhất không có trong thiên âm thi quyết, cho dù Đàm Hào thật sự tìm được biện pháp hiểu rõ khai thiên thi phụ, đến lúc đó Đàm Kiệt có thể thức tỉnh hay không, sẽ có chuyện kinh khủng hơn so với tử vong xuất hiện không, tất cả đều chưa biết. Nói không chừng cả đời đều không thể giải thoát, thậm chí có thể ảnh hưởng đến luân hồi trong truyền thuyết. Chỉ có thể nói thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, hoặc là tương lai sẽ có kỳ tích xảy ra, cực kỳ xa vời. Chỉ có thể do chính Đàm Hào quyết định. Tần Tàng nói rõ thiên thi phù là một loại kỳ thuật, tương tự như luyện thi thuật của ma môn, phân tích rõ lợi và hại của thiên thi phù cho Đàm Hào nghe, nhất là hậu quả của thiên thi phù. Chắc chắn Đàm Hào sẽ có thể hiểu được. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Đàm Hào ngớ ra, đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, một câu cũng không nói nên lời. Người suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định, nhưng mà thời gian không được quá lâu, nếu không nguyên thần của Đàm Kiệt tiêu tán quá nhiều thì sẽ có thể ảnh hưởng. Tần Tàng vỗ vào bả vai của Đàm Hào rồi đi ra khỏi động phủ. Đổi thành mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tần Tàng lắc đầu, không nghĩ đến việc này nữa. Sau khi mà về đến động phủ, Tần Tàng vừa chờ câu trả lời của Đàm Hào, vừa thu xếp pháp khí của mình. Bất kể Đàm Hào đưa ra quyết định gì, mấy ngày nữa nhất định phải khởi hành tiến vào cổ tiên chiến trường để mà cứu viện cho Sử Hồng. Hắn còn có gì phải làm, không thể ở Âm Sơn Quan trong một thời gian dài. Lương Diễn hoạt động ở gần Âm Sơn Quan và Phong Thương Phường Thị, đồng thời dùng nhiều cái tên giả, hành tung quỷ bí, làm việc điệu thấp, cần phải ở trong bóng tối điều tra mới có thể tra ra tung tích của hắn. Hắn không biết thực lực của Lương Diễn, vì cẩn thận cho nên Tần Tàng tạm thời coi hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trên thân Tần Tàng toàn là cực phẩm pháp khí, không sợ bất kỳ kẻ địch nào cùng cảnh giới, nhưng mà diệt trừ Lương Diễn như thế nào, không để liên lụy đến Sử Hồng thì vẫn là phải cần có mưu đồ thật là tỉ mỉ. Nếu như có thể bày ra cạm bẫy từ sớm, đợi cho Lương Diễn tự chui đầu vào lưới, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Tần Tàng có lòng tin khiến cho Lương Diễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, thậm chí bắt sống cũng không phải chuyện không thể. Tần Tàng đang suy nghĩ làm thế nào để mà không kinh động đến Lương Diễn mà có thể bắt được hắn. Động phủ đột nhiên bị gõ vang. Tần Tàng mở cấm chế động phủ ra, phát hiện Đàm Hào đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt của Đàm Hào, không cần hắn mở miệng, Tần Tàng cũng đã đoán được quyết định của hắn. Không nghĩ rằng Đàm Hào có thể quyết định nhanh như vậy. Vẻ mặt của Tần Tàng phức tạp, trầm giọng hỏi, Đàm huynh, người đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Hốc mắt của Đàm Hào đỏ bừng, trong ánh mắt lóe lên vẻ dãy dụa, sau đó hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói, Tần huynh, từ khi mà Đàm Kiệt hôn mê bất tỉnh, ta đã không còn có hy vọng xa vời đắc đạo thành tiên nữa rồi. Chương 511, Quái Nhân. Cả đời này, việc chống đỡ ta đi đến hiện tại chỉ là một ý niệm trong đầu là chữa khỏi cho Đàm Kiệt, lấy mạng đổi mạng, ta cũng cam nguyện mà. Nếu hắn chết, ta không biết sống trên đời này còn có ý nghĩa gì không. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng quyết không từ bỏ. Tần huynh, không biết kỳ thuật kia cần phải chuẩn bị cái gì, ta sẽ đi đổi. Tần Tàng không nhiều lời nữa, lắc đầu nói, đồ vật ta đều có, chỉ cần ngươi đồng ý thì lập tức có thể bắt đầu. Ngươi chờ ở bên ngoài, không cần thời gian dài quá đâu. Phòng bế động phủ, Tần Tàng đến bên cạnh quan tài thủy tinh, mở quan tài ra, hiện lên cái nhục thân của Đàm Kiệt. Đối với lựa chọn của Đàm Hào, Tần Tàng không muốn đánh giá quá nhiều, cũng không thể kết luận là tốt hay là xấu. Rốt cuộc, ở cái thế giới này, luân hồi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ai cũng không biết có tồn tại thật hay không, mà tử vong là điều mà mỗi người có thể thật sự nhìn thấy. Mặc dù đã sử dụng qua thiên thi phù một lần rồi, nhưng mà Tần Tàng vẫn vô cùng cẩn thận. Tu vi của Đàm Kiệt thấp, thần hồn cực kỳ yếu ớt, không chịu được một chút không may nào. Khi cảm nhận được thiên thi phù đã liên hệ với nguyên thân của Đàm Kiệt, hắn lập tức đánh thiên thi phù vào ấn đường của hắn. Không cảm nhận được một chút phản kháng nào, thiên thi phù rất nhẹ nhàng phong ấn Đàm Kiệt, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Ngoại trừ cấm chế cần thiết ra, Tần Tàng không làm động tác dư thừa nào cả, sợ là tạo ảnh hưởng không cần thiết. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí thả Đàm Kiệt vào quan tài thủy tinh. Hơn nữa, Đàm Hào cũng sẽ không sai sử Đàm Kiệt như Luyện Thi. Sau khi bị dung hợp thiên thi phụ, quả nhiên nguyên thần của Đàm Kiệt không còn tiêu tán nữa. Tương lai, vận mệnh của Đàm thị huynh đệ sẽ như thế nào, chỉ có thể tùy theo ý trời thôi. Tần Tàng kiểm tra lần cuối rồi mới mở cấm chế động phủ ra. Đàm Hào bỗng nhiên xông tới, sau khi mà biết trạng thái hiện tại của Đàm Hào, trên mặt buồn vui đang xen, ánh mắt vô cùng phức tạp. Dân Du Tử chẳng biết đã đến đây từ lúc nào, cũng tiến vào theo, nhẹ gật đầu với Tần Tàng. Tần Tàng trong lòng hơi động, lấy một bình ngọc từ trong túi giới tử đưa cho Đàm Hào. Bên trong có một viên trúc cơ đan. Viên trúc cơ đan này, ngươi cầm đi. Hắn có ba viên trúc cơ đan, một viên sư môn ban thưởng, hai viên là di vật của Tôn Đức. Về sau tự mình ăn một viên, vì hoàn cảnh hứa hẹn cho nên đưa cho Tống Vĩnh một viên. Còn lại cái viên trúc cơ đan này, vốn định giữ lại để mà đổi một ít đồ, nhưng vẫn không thể phát huy tác dụng. Trúc cơ đan vô dụng đối với tu sĩ trúc cơ. Tần Tàng cũng không có ý định thu đồ, không coi là vật trân quý, nhưng lại là chí bảo mà tu sĩ luyện khí kỳ cầu còn không được. Tần Tàng bị kiên quyết của Đàm Hào làm cho cảm động, cho nên quyết định giúp hắn một chút. Đến nay, Đàm Hào vẫn chưa thể trúc cơ, không phải là vì thiên phú không đủ, mà là bởi vì chiếu cố Đàm Kiệt mà chậm trễ. Thiên phú của hắn tốt hơn Tần Tàng nhiều. Mặc dù đã vượt qua 50 tuổi, nhưng nếu mượn trúc cơ đan thì nói không chừng còn có một tia hy vọng. Nhìn đan hoàng ở trong bình ngọc, Đàm Hào hoàn toàn ngây dại. Phát hiện ánh mắt dò xét của Tần Tàng, Dân Du Tử nhịn không được mà cười lên, bất đắc dĩ chỉ hắn. Người vậy mà còn tính toán lên cả người lão đạo. Tần Tàng cười một tiếng, nếu bàn về dưới tình huống trăm tuổi, nguyên khí suy bại phải trúc cơ như thế nào? Không có người nào có kinh nghiệm phong phú hơn Dân Du Tử cả. Được hắn chỉ điểm, Đàm Hào nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Dân Du Tử không hề tức giận, nghĩ một lúc cũng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong là một viên đan dược màu xanh biếc. Viên bích quánh đan này là lúc lão đạo còn ở luyện khí kỳ, vì bù đắp nguyên khí suy bại, đột phá trúc cơ mà luyện chế. Hiện tại không có tác dụng gì với lão đạo, Đàm đạo hữu, cầm lấy đi. Tình huống của ngươi tốt hơn lão đạo năm đó rất nhiều. Sau khi mà dùng 3 ngày thời gian để mà luyện hóa dược lực. Hơn nữa có viên trúc cơ đan này của Tần lão đệ thì hy vọng trúc cơ không có nhỏ đâu. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đứng vững gót chân ở tu tiên giới, đi ra ngoài lịch luyện cũng có sức tự vệ. Đàm Hào không thể đột phá trúc cơ, đừng có nói cái gì cả. Nếu không thì có khả năng lớn là Đàm Hào sẽ chết trước khi mà cứu được Đàm Kiệt. Chỉ phí sức. Tần Tàng chỉ muốn mời Dân Du Tử chỉ điểm Đàm Hào một chút. Sở dĩ hắn có thể đột phá trúc cơ là nhờ vào đan long sâm và trưởng môn tự mình hộ pháp. Mình mơ mơ hồ hồ muốn chỉ điểm cho Đàm Hào cũng không thể. Không nghĩ tới Dân Du Tử hào phóng như vậy, trực tiếp đưa luôn một viên bích quánh đan. Đàm Hào nhìn hai viên linh dược ở trước mắt, đường đường đại hán cũng thấy chân tài luống cuống, cự tuyệt thì luyến tiếc. Nhưng mà để cho hắn cầm không, Đàm Hào không làm được. Lúc này trong đầu của Đàm Hào chỉ có 4 chữ, có tài đức gì chứ? Tản tu trong tu tiên giả, ai dám hy vọng xa vời có thể có được một viên trúc cơ đan chứ? Trong tâm môn tu tiên không phải ai cũng có đâu. Đừng nói là phần lớn tích cóp của Đàm Hào đều dùng để mà trị liệu cho Đàm Kiệt. Dùng cái từ nghèo rớt mồng tơi để mà hình dung cũng không đủ. Trong lòng của Đàm Hào rõ ràng, coi như đi bán người cũng không đổi được hai cái viên linh đan này. Hắn không nghĩ ra mình có thể giúp Tần Tàng bọn họ làm việc gì để mà báo đáp cái ân tình này chứ. Cầm đi. Dân Du Tử đặt bích quánh đan vào trong lòng bàn tay của Đàm Hào, hơi xúc động nói. Trước đó nghe Tần lão đệ nói về nghĩa cử của đạo hữu đã khiến cho lão đạo bị chấn động rồi. Cho dù không có Tần quan hệ với Tần lão đệ thì lão đạo cũng muốn làm một vài việc đủ khả năng. Thân tình giữa huynh đệ các ngươi, lão đạo không thể cảm nhận rõ được. Chương 512, có quan hệ. Nhưng mà đạo hữu có thể làm được mấy chục năm như một ngày, đủ thấy là bên trong phần thân tình này ẩn chứa lực lượng kinh người cỡ nào. Bích quánh đan không coi là một vật trân quý, giá trị kém xa trúc cơ đan. huống hồ lão đạo không phải là tặng không cho ngươi đâu, thấy những cái việc đạo hữu đã trải qua. Lão đạo đã bắt đầu suy nghĩ một số việc, mơ hồ hiểu ra được vấn đề. Trong tương lai, nói không chừng bởi vì trải nghiệm lần này mà tâm cảnh của lão đạo có thể tiến thêm một bước, tạm thời đan này là thù lao. Tần Tàng nhét trúc cơ đan vào trong tay của Đàm Hào, chỉ quan tài thủy tinh rồi mới nói, đừng chỉ nhớ mỗi mình ngươi, hãy ngẫm lại Đàm Kiệt, ngẫm lại chấp niệm của người. Ngươi không thể trúc cơ, cả một đời vùi trong động phủ, vậy thì làm sao có thể ngao du thiên hạ, làm sao mà chữa được cho Đàm Kiệt? Chẳng lẽ muốn cho hắn cả một đời nằm trong quan tài, nửa chết nửa sống sao? Dân Du Tử cũng lên tiếng phụ họa, Tần lão đệ nói không sai, Tần lão đệ và ta vì thưởng thức điểm đó của ngươi cho nên mới đồng ý giúp ngươi. Ngươi có thể xem lần này là một cơ duyên đi, là cơ duyên mà ngươi dùng mấy chục năm cực khổ và kiên trì để mà đổi lấy. Nói đến chấp niệm, lão đạo cũng nói thêm hai câu. Là một chút tâm đắc lão đạo lĩnh ngộ được trên con đường tu luyện, nó đã trợ giúp cho lão đạo rất nhiều lúc trúc cơ. Đạo hữu nghe thử đi. Có một người từng nói tu tiên vì chứng tiêu dao cần rèn luyện tâm cảnh, tâm yếu ớt còn chấp niệm không thể hiểu thấu đạo, chắc chắn sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Bị dây ở bình cảnh chỉ là một việc nhỏ, càng đáng sợ hơn là tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mỗi người có nhân đạo riêng, sao có thể đánh đồng cùng nhau chứ? Theo lão đạo thấy, có chấp niệm chưa chắc đã là chuyện xấu. Bởi vì trong lòng lão đạo còn có chấp niệm mới có thể từ đầu đến cuối không từ bỏ, không sợ bất kỳ gian nan khốn khó nào, quyết tâm không thay đổi mà tiến lên, truy cầu đạo thuộc về chính ta. Đàm đạo hữu đã trải qua nhiều chuyện rồi, hẳn là cũng có tâm đắc tương tự. Hãy cẩn thận nghĩ lại chuyện hồi xưa trước khi trúc cơ, bất kể cuối cùng lựa chọn buông xuống hay là càng thêm quyết tâm đều là lĩnh ngộ thuộc về riêng người. Nói không chừng có thể trợ giúp đạo hữu lên trúc cơ. Nghe được lời nói này của Dân Du Tử, Tần Tàng như có điều suy nghĩ. Dân Du Tử là nói cho Đàm Hào nghe, có thể cũng nói cho mình nghe. Hình như Đàm Hào lĩnh ngộ được điều gì, lặng yên suy nghĩ. Dân Du Tử đến bên cạnh quan tài thủy tinh, nhìn thấy trạng thái của Đàm Kiệt, đột nhiên thốt lên, cúi người nhìn một lúc, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn Đàm Hào bên cạnh không có nói gì. Màn đêm buông xuống, Tần Tàng đang tu luyện thì phát hiện cấm chế bị người kinh động là Dân Du Tử. Không quấy rầy Tần lão đệ tu luyện chứ? Tiền bối xin mời vào. Tần Tàng mời Dân Du Tử tiến vào, vẻ mặt hơi nghi ngờ, không biết Dân Du Tử đến thăm lúc đêm khuya là có việc gì. Dân Du Tử đi vào rồi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Tần lão đệ, lão đạo muốn thỉnh giáo người liên quan tới môn kỳ thuật phong ấn Đàm Kiệt kia. Sao? Tiền bối cảm thấy hứng thú à? Tần Tàng nghĩ thầm, Dân Du Tử nhìn ra gì đó. Nhưng mà hắn không hoảng sợ, luyện thi thuật của ma môn không phải là đồ vật hiếm thấy, cũng dễ tìm lý do là nhận được từ trong tay của ma tu. Trước đó, hắn làm việc cẩn thận là vì không muốn gặp phiền toái. Luyện thi thuật là một cái loại thủ đoạn, huống hồ mục đích của hắn là cứu người, chỉ cần không giống ma tu trắng trợn dùng luyện thi thuật để mà làm hại nhân gian, chính đạo cũng sẽ không bởi vì ngươi có môn luyện thi thuật mà tiêu diệt ngươi. Dân Du Tử lắc đầu nói, lão đạo cảm nhận được khí tức của Đàm Kiệt đạo hữu hiện tại hơi quen thuộc, rất giống một cái quái nhân ta đã gặp trước đó, mơ hồ cảm giác được có lẽ sẽ có quan hệ với môn kỳ thuật này của Tần lão đệ. Ta biết một chỗ, bên trong có thể có linh dược trị liệu ám thương thần hồn, chỉ có điều nơi đó nguy cơ tứ phía, vốn dĩ lão đạo định ít nhất cũng phải đến trúc cơ hậu kỳ mới dám đi vào để mà tìm kiếm. Một nguyên nhân lớn trong đó là vì có quái nhân này tồn tại. Nếu như Tần lão đệ có biện pháp đối phó với quái nhân kia thì lão đạo chuẩn bị sẽ đi thử một lần. Nếu như có thể thành công, ít nhất ở trước kết đan sẽ không cần bận rộn lắm. Quái nhân à? Tần Tàng nghĩ thầm, khí tức của Dân Du Tử cảm ứng được chắc là do sau khi mà nguyên thần Đàm Kiệt dung hợp với thiên thi phụ phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ trước đó hắn đã gặp qua hoạt thi bị thiên thi phụ phong ấn sao? Đã là hoạt thi, vì sao mà loại dùng từ quái nhân để mà hình dung đây? Tần Tàng không định chủ tu thiên âm thi quyết, mà chỉ coi là luyện thi là thủ đoạn đối phó với kẻ địch, nhưng mà lại rất hứng thú với vài bí thuật bên trong, nhất là bí pháp tăng cấp hoạt thi thành phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa có chiến lực tương đương với kết đăng kỳ, có lẽ không mạnh bằng tu sĩ kết đăng kỳ thật sự, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn tu sĩ trúc cơ. Nếu như có thể luyện thành một bộ, hắn có thể song pha giữa trúc cơ kỳ rồi. Mà phi thiên dạ xoa luyện chế từ thiên âm thi quyết lại không cần thi thể kim đan, có thể tăng lên từ hoạt thi, khiến cho người cảm thấy thật là kỳ lạ. Đáng tiếc thiên âm thi quyết hắn nhận được chỉ là tàn quyển nửa phần trước mà thôi. Sau khi mà trở về từ thiên thi động, Tần Tàng cũng đã điều tra thiên thi tông, phát hiện cái tông môn này thật ra không có danh khí gì, bởi vì dùng địa sát chi khí để mà luyện thi không giống với luyện thi thuộc khác, chỉ thỉnh thoảng bị nói đến một hai câu mà thôi. Trong cái điển bí tịch ghi chép vài câu nói không tỉ mỉ, có thể thấy được thực lực của thiên thi tông không mạnh, thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, tóm lại không có hoàn cảnh gì hết. Mãi không tìm được manh mối liên quan đến nửa bộ sao của thiên âm thi quyết, cho nên Tần Tàng từ bỏ luôn. Quái nhân mà dân du tử nói kia, nếu như là hoạt thi thì không chừng lại có quan hệ với thiên thi tông. Nghĩ tới đây, Tần Tàng cũng cảm thấy có hứng thú. Tiền bối hãy nói rõ chi tiết là quái nhân cái dạng gì. Chương 513 Vô Nhai Cốc. Cái người này vô cùng cổ quái, sống ở Vô Nhai Cốc, âm trầm, u ám, giống như là du hồn quanh quẩn một chỗ, không biết tồn tại bao lâu rồi. Hắn có hình người, hình như ý thức vẫn còn sót lại, thực lực rất là mạnh. Kỳ quái hơn là người này tinh thông độn thuật, xuất quỷ nhập thần, đồng thời biết sử dụng pháp chú, nhưng mà lại không giống người sống. Dân du tử tỉ mỉ kể những gì mà hắn hiểu được về quái nhân kia, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ta vốn cho rằng người kia có thể là chọc tới cấm chế quỷ dị trong Vô Nhai Cốc, cho nên mới bị dây ở trong đó. Sao lại vừa phát hiện khí tức dao động của Đàm Kiệt lại giống mấy phần với cái vị quái nhân kia? Tần Tàng càng nghe càng cảm thấy người mà dân du tử nói giống hoạt thi. Hơn nữa nghe dân du tử miêu tả, cổ hoạt thi này có thực lực vô cùng mạnh. Cho dù không phải là phi thiên dạ xoa, ít nhất cũng phải dùng thi thể của tu sĩ ngụy đan cảnh để mà luyện chế rồi. Chẳng lẽ có một vị cao thủ thiên thi tông nào đó xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, trở thành hoạt thi rồi bị dây ở Vô Nhai Cốc? Vô Nhai Cốc ở sâu trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, là một nơi ma môn dây quanh. Truyền thuyết kể lại, trong cốc của U Minh Địa Ngục, nguy cơ tứ phía, lại có cơ duyên nghịch thiên. Ma tu thiên thi tông ở Vô Nhai Cốc cũng không kỳ quái. Tần Tàng lựa lời một chút rồi mới cẩn thận nói, không lừa gạt tiền bối, nếu như cái quái nhân thật sự có quan hệ với môn kỳ thuật này thì đúng là ta có một ít thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng mà loại ảnh hưởng này giới hạn nhất định, không thể khống chế nó. Lúc ở thiên thi động, ngay cả hoạt thi trúc cơ sơ kỳ hắn cũng không khống chế được, bởi vì mỗi một thiên thi phù đều là do người luyện thi tỉ mỉ luyện chế ra. Trong quá trình luyện thi, thiên thi phù đã cung cấp ấn ký thần hồn vào trong đó. Dù là người chết, nhưng mà ấn ký thần hồn vẫn còn tồn tại. Trừ phi là bản thân đồng ý, nếu không thì người ngoài gần như không có khả năng thay vào đó. Chắc chắn chủ nhân của cổ hoạt thi kia đã chết rồi. Đối mặt với thiên thi phù vô chủ, mặc dù Tần Tàng không thể khống chế, nhưng mà có thể thông qua bí pháp thiên âm thi quyết để mà hạn chế hành động của hoạt thi. Nhưng nếu thực lực của hoạt thi quá mạnh thì hạn chế này có thể có bao nhiêu hiệu quả, Tần Tàng khó có thể kết luận. Dạng nhất thật sự là một bộ phi thiên dạ xoa, Tần Tàng cảm thấy không nên trêu chọc sẽ tốt hơn. Dân du tử không nói gì, suy nghĩ một thời gian rồi mới nói với Tần Tàng. Tần lão đệ, ta biết vài nơi nguy hiểm gần như Vô Nhai Cốc, nhưng mà cho dù tiến vào cũng chưa chắc có thể trị liệu ám thương của ta. Ít nhất ta có thể tin tức xác thực là bên trong Vô Nhai Cốc có một loại linh dược có tác dụng đối với ta. Mặc dù trong Vô Nhai Cốc nguy cơ tứ phía, nhưng ta biết có một con đường có thể bình yên tiến vào trong cốc. Ta đã từng đi qua, không có nguy hiểm quá lớn. Sau khi mà tới nơi, chỉ cần Tần lão đệ thử hỗ trợ một lần xem có thể hạn chế quái nhân kia hay không. Không cần giết chết người này, chỉ cần là tranh thủ một chút thời gian là đủ rồi. Nếu không được, ta cũng sẽ không ép. Hai chúng ta lập tức lui ra ngoài. Còn nếu như có thể may mắn đi vào, con đường tiếp theo sẽ do tự lão đạo đi. Tần lão đệ không cần phải tiếp tục mạo hiểm, cũng không cần chờ ta, lặng lẽ rời khỏi Vô Nhai Cốc là được rồi. Bất kể được hay là không được, lão đạo cũng đã nhận tình cảm của lão đệ. Sau khi về sư môn, kể cả dùng cái tấm mặt mo này đi nữa, thì cũng phải cầu được một viên hợp vận đan từ chỗ các sư thúc để mà giúp Tần lão đệ. Dân Du Tử nói đến như vậy, Tần Tang không tiện cự tuyệt, lắc đầu nói: "Tiền bối, đâu có cần phải nói như vậy chứ, nếu tiền bối có ý định, giảng bối tất nhiên sẽ phụng bồi thôi." Vô Nhai Cốc, ở Thiên Đoàn Sơn, hắn đang định trở về Thiếu Hoa Sơn lấy địa sát chi khí. Lúc trở về thì tiện đường đến Vô Nhai Cốc một chuyến cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Huống chi Dân Du Tử đã nói tính nguy hiểm không lớn, hắn mọi lúc đều có thể bước ra. Mặt khác, Tần Tang cũng cảm thấy rất hứng thú với hoạt thi kia. Nếu chủ nhân của hoạt thi chết ở gần đó thì nói không chừng thi cốt của hắn vẫn còn, hoặc có thể tìm được manh mối nửa bộ sao của Thiên Ngâm Thi Quyết. Cho dù không có hứa hẹn của Dân Du Tử thì cũng đáng giá đi một chuyến mà. Tiền bối, định lúc nào khởi hành? Tần Tang hỏi. Thấy Tần Tang đồng ý, Dân Du Tử hơi mừng rỡ, suy nghĩ một lát mới nói: "Bên trong Vô Nhai Cốc, ngoại trừ cái quái nhân kia ra, còn có rất nhiều tồn tại quỷ dị và cấm chế. Ta cần chuẩn bị mấy cái thứ đồ để có thể có một chút hỗ trợ. Sợ là không thể đi trong thời gian ngắn được. Hay là như thế này, hiện tại ta sẽ về sư môn chuẩn bị. Chúng ta hẹn một năm sau gặp mặt ở Vô Nhai Cốc." Tần Tang ngạc nhiên: "Dối giả như vậy sao? Tiền bối không định chờ Tử Vi Bí Lục đấu giá à?" Dân Du Tử lắc đầu nói: "Lão đạo không có mua nổi Tử Vi Bí Lục, vốn chỉ định đến tham gia náo nhiệt thôi. Tất nhiên chữa thương là quan trọng hơn mà." Sau khi mà tiến vào Thiên Đoàn Sơn, Tần lão đệ nhớ là phải cẩn thận, nhất định phải ngụy trang thành ma tu, không nên bại lộ thân phận đệ tử Thiếu Hoa Sơn đó. Đối với cái này, Tần Tang rất tự tin, hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần lộ luyện thi ra thì hắn cũng không cần phải ngụy trang, còn giống ma tu hơn ma tu thật sự. Hai người bàn bạc một hồi lên kế hoạch. Dân Du Tử rời khỏi Âm Sơn Quang ngay trong đêm, quay về sư môn để chuẩn bị. Tần Tang bắt đầu suy nghĩ hành trình tiếp theo. Chương 514, cảm giác. Bọn họ ước định một năm sau sẽ gặp, thời gian ngắn như thế không kịp trở về Huyền Lô Quang. May mắn Huyền Lô Quang không có chuyện gì, không quay về cũng không sao. Đến lúc có cổ truyền tống trận ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung thì chỉ có thể thành thành thật thật quay về. Cứu Sử Hồng ra, sau đó trực tiếp xuôi nam trở về Thiếu Hoa Sơn, chờ luyện chế xong hoạt thi lại lao tới Vô Nhai Cốc. Hình như xen kẽ cả Tiểu Hàn Dực, thời gian không còn nhiều lắm. Cũng may có pháp khí U La Văn này, không thì thời gian đúng là có hơi gấp. Phong Thương Phường Thị, từ Âm Sơn Quan vào Cổ Tiên Chiến Trường có 3 lộ tuyến an toàn. Trên mỗi đường đi đều có một thành trấn hoặc là phường thị vừa dặn ở vị trí song song, khoảng cách khá gần Âm Sơn Quan. Phong Thương Phường Thị chính là một trong số đó. Mặc dù tên là phường thị nhưng mức độ phồn hoa vẫn vượt qua vài thành trấn rồi. Phường thị cũng giống như Tây Quan Trấn, cũng không phải xây ở trong bí cảnh mà bại lộ bên ngoài. Chỉ có những ngày như bị đột kích thì mới mở thủ hộ đại trận ra. Nhưng địa thế của Phong Thương Phường Thị hoàn toàn khác với Tây Quan Trấn. Phong Thương Phường Thị xây ở trên một ngọn núi. Ngọn núi này mọc ra từ trong dũng bùn, không cao lớn lắm. Đây cũng là do sự cổ quái của Âm Sơn Quan gây ra. Phạm vi của thủ hộ đại trận có thể bao phủ cả tòa núi lại, cho nên từ chân núi đến đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp xây dựng từng dãy phòng ốc, san sát nối tiếp nhau, dường như không có khe hở. Có rất nhiều tu sĩ ở Phong Thương Phường Thị, trên đường có thể nhìn thấy không ít bóng người. Sau núi, từng dãy tiểu viện trông vô cùng chật chội. Nơi này không có rừng tu trúc, cũng không có thanh tuyền chảy xuôi, cảnh đẹp gì cũng không có, ưu điểm duy nhất chính là yên tĩnh. Thật tình không biết, những cái tiểu viện này và gần đó lại là bảo địa của Phong Thương Phường Thị. Linh lực nơi này vô cùng nồng đậm, có thể làm động phủ tu luyện cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiểu diện nhìn không ngờ tới, thực ra ẩn giấu cấm chế mạnh mẽ, tu sĩ có thể an tâm tu hành bên trong, không cần phải lo lắng. Đương nhiên, tu sĩ bình thường không thể ở nổi cái nơi như thế này. Có một tòa tiểu viện trong đó chỉ có 3 gian nhà gỗ, nhìn cực kỳ đơn sơ. Bên trong chính đường yên tĩnh, không một tiếng động. Trên giường gỗ có một thanh niên ngồi khoanh chân đang nhập định tu luyện. Nếu như Tần Tàng ở đây thì liếc một cái có thể nhận ra hắn là Lương Diễn. Đúng lúc này hình như Lương Diễn cảm nhận được cái gì đó, từ trong nhập định bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài viện, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật tâm trùng, từ lúc mà Khôi Âm Tông hủy diệt đã rất lâu rồi, Lương Diễn không cảm nhận được thực tâm trùng dao động. Thực tâm trùng của Khôi Âm Tông vốn còn thừa không nhiều. Sau khi mà tông môn sụp đổ, cao tầng trong môn hình như đã chết hết rồi, cổ trùng còn thừa cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Khôi Âm lão tổ lập nên độc cổ chi pháp, luyện thực tâm trùng thành sâu độc, chia làm 3 bộ phận là chủng cổ, khống cổ và giải cổ. Nếu như không biết giải cổ chi pháp, độc cổ do thực tâm trùng gieo xuống rất khó giải. Môn độc cổ chi pháp này vô cùng ác độc, ở Khôi Âm Tông là bất truyền chi bí, chỉ có Khôi Âm lão tổ và đại đệ tử đích truyền hoặc là người được Khôi Âm Tông coi trọng mới có thể có cơ hội học được. Đệ tử trúc cơ bình thường không có tư cách. Diệt Võ không tiếc chậm trễ tu hành của mình, cẩn thận hoàn thành việc dịch chuyển môn phân phó, xử lý công việc ngoại môn của Khôi Âm Tông, cho nên đã được truyền thụ. Mặc dù Lương Diễn không có tư cách học môn độc cổ chi pháp này, nhưng mà hắn rất thân cận với Diệt Võ, cũng tương đương với nửa đệ tử của Diệt Võ. Hơn nữa lại thường xuyên giúp đỡ hắn làm việc, là tay trái tay phải của hắn, cho nên cũng từ Diệt Võ học được khống cổ chi pháp. Lúc ấy, hắn chỉ có luyện khí kỳ, người bị thực tâm trùng khống chế kia là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng mà lại rất cúm núm với hắn, không dám làm trái tí nào. Sau khi Khôi Âm Tông bị diệt, đại nạn lâm đầu bay riêng về phần mình, đệ tử môn hạ vội vàng thoát thân. Người sống sót chỉ có vài người, những người bị thực tâm trùng sâu độc thao túng kia lại nhân quả đắc phúc, thu hoạch được tự do. Lương Diễn biết rõ cái người kia, sau khi mà Khôi Âm Tông bị diệt, mất tích một cách khó hiểu. Thực tâm trùng sâu độc khủng bố đến mức nào thì chỉ có từng trải qua mới biết. Những cái người kia thật là vất vả mới thoát ly khống chế, chắc chắn không muốn dẫm lên cái vết xe đổ, đều trốn vô cùng kỹ. Những năm gần đây, Lương Diễn một người cũng không gặp được. Không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên lại cảm ứng được thực tâm trùng dao động. Qua nhiều năm như vậy, nên tưởng người Khôi Âm Tông đã chết sạch rồi, từng người nhịn không được cũng dám ló đầu sao? Lương Diễn cười lạnh lùng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tu tiên giả không thể mãi vùi ở trong động phủ để mà tu luyện được. Bất kể là gặp được tình cảnh hay là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đều phải ra ngoài hoạt động, lịch luyện. Vài chục năm nay, Nguyên Chiếu Môn trắng trợn truy sát Dương Nghiệt Khôi Âm Tông, không hề che giấu ý đồ của mình. Đồng thời, bọn họ còn có Vô Cực Môn là một trong bát tông chính đạo, hết sức ủng hộ. Thậm chí có ma đầu Khôi Âm Tông chạy trốn đến thế lực của ma môn là Thanh Dương Thành ở tận sâu phía đông của Thất Hùng Quang, nhưng cũng bị Nguyên Chiếu Môn bắt lại, treo thi thị chúng. Cái việc này ở ma môn gây nên sóng gió to lớn, nhưng mà Nguyên Chiếu Môn không có tùy tiện gây thù hằn, chỉ giết người trong Khôi Âm Tông, hơn nữa bắt nguồn từ ân oán cá nhân của hai bên. Chương 515, Cạm bẫy. Ma tu vốn là trời sinh tính lương bạc, không có ai muốn ra mặt giúp dư nghiệt của Khôi Âm Tông, chỉ là một cái dạng không cho Nguyên Chiếu Môn không kiên nể như thế mà thôi. Lão ma trúc cơ kỳ có tên tuổi hầu như đã bị tru sát hết rồi, cho dù có vài người còn sống sót cũng bị dọa cho đến hồn phi phách tán, sống như là chuột không dám ló đầu. May mắn năm đó Lương Diễn chỉ là luyện khí kỳ, chưa hề chính thức bái sư, cho nên cũng không dễ thấy. Nếu bị Nguyên Chiếu Môn nhớ thương thì sẽ không thể thoải mái như bây giờ. Nguyên Chiếu Môn lười làm lớn chuyện vì những tiểu lâu la như bọn hắn. Những đệ tử luyện khí kỳ không nổi danh giống như Lương Diễn, sau khi thoát ly Khôi Âm Tông thì thay hình đổi dạng, chỉ cần làm việc cẩn thận, không có bại lộ việc trước kia, có không ít người có thể tạm sống đến bây giờ. Đương nhiên, bọn họ không thể học được môn độc cổ chi pháp kia. chắc cái người này không nghĩ tới sẽ gặp được mình ở cái chỗ này chứ. Lương Diễn cảm ứng được dao động của thực tâm trùng đang dần dần đi đến. Hình như người này là dỗ dàng đến rồi lại dỗ dàng rời khỏi Phong Thương Phường Thị. Chắc chỉ đến để mà tiếp tế thôi, có thể thấy được người này cũng cực kỳ thận trọng. Lương Diễn mắt sáng lên, bình phục khí tức trong cơ thể, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Quy lực mạnh mẽ của thực tâm trùng sâu độc, đến nay Lương Diễn vẫn còn nhớ như in. Hắn không rõ môn độc cổ chi pháp này có thể có tác dụng đối với Kim Đan hay không, nhưng mà có thể khẳng định được, nếu đối phương chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ thì chắc chắn biến thành khôi lỗi của mình. Thực lực càng mạnh càng tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lương Diễn nóng lên, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, nhưng mà hắn thận trọng đã quen rồi cho nên không vội vàng quá mức. Thần thức khóa chặt động tĩnh của độc cổ, Lương Diễn đẩy cửa bước ra ngoài. Chân hơi dừng lại, nhìn gian phòng bên phải, phất tay mở cấm chế ra, trực tiếp đi vào. Trong phòng có một mỹ phụ trung niên đang ngồi khoanh chân, chính là Sử Hồng. Sử Hồng đang tu luyện, đột nhiên bị kinh động, mở mắt ra, phát hiện trong phòng có thêm một người, cho nên rất ngạc nhiên. Thấy là Lương Diễn thì vẻ mặt mới hòa quản, nhưng mà vẫn âm thầm cảnh giác. Thì ra Lương Sư Huynh. Lương Sư Huynh đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ có việc gì phải làm sao? Có cần sư muội làm hay không? Đáy mắt của Lương Diễn có một vẻ hơi lo lắng, không trả lời vấn đề của Sử Hồng, nhìn chằm chằm Sử Hồng hỏi, ngươi luyện quá dịch hàng quả rồi sao? Sử Hồng gật đầu, khổ sở cười nói, đã dựa theo phương pháp mà vị điếm chủ kia nói, luyện quá linh quả, không lãng phí chút dược lực nào. Đáng tiếc hiệu quả của dịch hàng quả hình như không có mạnh như người ta nói, vẫn không phá nổi bình cảnh. Lúc này, tu vi của Sử Hồng vẫn dừng lại luyện khí kỳ tầng thứ 8, bị dây mấy chục năm ở bình cảnh tầng thứ 9, nhưng mà không thể đột phá được. Lương Diễn nhìn chăm chăm Sử Hồng rồi mới thản nhiên nói, bình cảnh tầng thứ 9 là cửa ải khó khăn nhất của luyện khí kỳ. Năm đó, ta cũng phải tốn công tốn sức mới may mắn đột phá được. Nhưng mà với thiên tư kinh người của sư muội lại có thêm Diêm La Phiên trợ lực. Những năm gần đây, Di Huynh đã giúp người tìm không ít dưới 10 loại đan dược rồi, mà vẫn bị bình cảnh dây khốn, đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Xem ra, linh căn cũng không phải là dạng năng. Sử Hồng vô cùng hổ thẹn mà nói, là sư muội không tốt, khiến sư huynh thất vọng. Lương Diện lắc đầu, thất vọng không phải là huynh, mà chính là sư muội. Vì tuổi tác và thiên phú của ngươi, nếu như đột phá bây giờ, Di Huynh lại đi tìm một viên trúc cơ đan giúp ngươi, còn có thể có cơ hội trúc cơ. Chậm thêm mấy năm nữa, sợ là không có một chút hy vọng nào. Ngươi có song linh căn, vốn kết đan chi tư, lại dừng bước ở luyện khí kỳ, chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Di Huynh vốn định là chờ sư muội đột phá trúc cơ rồi, sẽ kết thành đạo lữ với sư muội. Đến lúc đó, hai ta thần tiên quyết lữ, du lịch thiên hạ, thoải mái biết bao chứ. Không biết sư muội định để cho Di Huynh đợi thêm bao lâu nữa. Bị Lương Diễn chỉ trích ngay trước mặt, Sử Hồng xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng mà ở góc độ mà Lương Diễn không nhìn thấy là bên trong ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý, khắc cốt minh tâm. Di Huynh đột nhiên nhớ tới một việc, rất nhanh sẽ trở về, người ở trong động phủ tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm đột phá bình cảnh đi. Lương Diễn xoay người đi ra ngoài cửa, sau khi mà đóng cửa lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng hư một tiếng rồi lẩm bẩm, tưởng ta không biết tâm tư của ngươi sao chứ, nếu không phải nhìn ngươi cũng ngoan ngoãn, có thể làm một ít việc giặt, làm sao ta có thể giữ ngươi cho đến bây giờ. Lương Diễn phong bế cấm chế rồi ra khỏi tiểu viện, bỗng dáng hơi dừng lại, linh lực lóe lên đổi thành cái áo choàng màu đen, khuôn mặt ẩn bên trong mũ trùm. Nhìn Phong Thương Phường Thị, Lương Diễn hơi suy nghĩ một chút, lại lập tức lao nhanh xuống dưới núi. Lúc này, dao động của thực tâm trùng đã rời khỏi Phong Thương Phường Thị, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc. Có lẽ người kia vận dụng pháp khí hoặc là độn pháp. Lương Diễn có thể đại khái phân biệt được thực lực của người kia rồi. Tốc độ cũng không nhanh, thông qua điểm này, tu vi của người kia chắc chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Lương Diễn hy vọng nhất tất nhiên là khống chế một cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Nếu như vậy, sẽ có thể tiến lui rất nhiều hiểm cảnh, có thể giúp mình sưu tập tài nguyên tu luyện tốt hơn. trúc cơ sơ kỳ khá tốt, cũng là một sự giúp đỡ lớn, mạnh hơn luyện khí kỳ nhiều. Nghĩ như vậy, Lương Diễn đã đến dưới chân núi. Hắn bước chậm lại, do thói quen cho nên cẩn thận nhìn xung quanh, không có phát hiện bất thường, lặng yên thôi động độn thuật. Bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ, lặng lẽ đuổi theo. Chương 516, Tâm huyết dân trào. Lương Diễn đã đột phá trúc cơ trung kỳ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn có dũng khí để truy kích luôn. Không cần pháp khí trợ giúp, Lương Diễn có thể nhẹ nhàng nhằm vào mục tiêu. Xa xa, nhìn thấy một đạo bạch quang đang bay nhanh về phía chân trời, bay thẳng đến chỗ sâu của cổ tiền chiến trường. Có thể cảm ứng được, linh lực dao động hoàn toàn ăn khớp với suy đoán vừa rồi của Lương Diễn, quả thật là trúc cơ sơ kỳ. Trong bạch quang, một đạo pháp khí phi hành, hình phi toa, phẩm chất không cao, chỉ là thượng phẩm pháp khí, tương xứng với thực lực của người kia. Lương Diễn âm thầm gật đầu, nhưng mà cũng không nóng lòng động thủ, mà vẫn duy trì khoảng cách giữa dao động của thực tâm trùng, lặng yên đi phía sau, đồng thời quan sát động tĩnh ở gần đó cùng với người kia. Một đoạn thời gian sau, Lương Diễn kiên trì đi theo. Sau đó, không có người theo dõi, người kia từ đầu đến cuối vẫn đều một thân một mình. Lúc này, cách rất xa Phong Thương Phường Thị, địa thế xung quanh bắt đầu biến hóa. Sơn phong lúc lên lúc xuống, phạm vi dũng bùng dần đã bị sơn phong xâm chiếm. Ở gần Phong Thương Phường Thị, sương mù cực kỳ mỏng manh, đến nơi đây hầu như không còn nữa. Cái mùi thối luôn quanh quẩn, không đi cũng trở nên rất nhạt. Đột nhiên, độn quang kia lóe lên một cái, không có dấu hiệu nào đã biến mất. Lương Diễn không hề dỗ dàng chút nào, bởi vì hắn có thể thông qua thực tâm trùng để cảm ứng được động tĩnh của người kia. Lúc này hắn xoay người lao về phía bên trái. Phương hướng này, Thiên Phong Sơn, Quy Cốc, Dạng Thú Lĩnh. Lương Diễn lẩm bẩm, vài nơi trong miệng của hắn là phương hướng này, những nơi đó giống nhau, mặc dù không có bí cảnh nhưng mà lại có dân thú tụ tập, giết mãi không hết. Rất nhiều tu sĩ săn giết dân thú ở đó, sưu tập phụ linh tà vật, kiếm linh thạch, nếu may mắn nói không chừng có thể tìm được linh quán. Lúc mà Lương Diễn còn là trúc cơ sơ kỳ cũng trà trộn ở gần đây. Tất cả đều đúng, tốc độ Lương Diễn đột nhiên tăng cao. Người kia đã bỏ pháp khí phi hành dễ thấy đi, chợt độn thuật hạ xuống, Lương Diễn đuổi theo rất nhanh. Lương Diễn ẩn thân, lặng yên xuất hiện trên một đỉnh núi nhìn về phía trước. Ở giữa núi quang hình như không có gì khác thường. Hai mắt của Lương Diễn ngưng tụ linh lực, nhìn chăm chăm vào một phương hướng, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mà nếu linh giác nhạy cảm, có thể mơ hồ phát hiện được dao động linh lực truyền đến từ nơi đó. Người kia lao dùng dục trong núi, hình như không có phát hiện ra nguy cơ sắp đến. Nhìn thấy cảnh này, Lương Diễn lộ ra nụ cười âm trầm, không hề do dự mà thôi động khống cổ chi thuật đánh thức cổ trùng. Phía trước bỗng dưng truyền đến một tiếng hét thê thảm, một bóng dáng hiện ra từ trong không trung, ngã vào cái dũng bùn dưới chân núi. Soạt một tiếng, sóng bùn quay cuồng. Lương Diễn không có định giết chết đối phương, cho nên chỉ lệnh thực tâm trùng làm bị thương nguyên thần của đối phương mà thôi, không cho hắn có cơ hội phản kháng là được rồi. Sau khi bắt sống sẽ chậm rãi bào chế. Độc cổ quá là có hiệu quả rồi. Đây chính là bí pháp do Nguyên Anh lão tổ chế tạo. Lương Diễn vốn không nghĩ tới việc thực tâm trùng sâu độc có thể mất đi hiệu lực. Trong lúc đánh thức cổ trùng, thân thể cũng lóe lên. Trong chớp mắt, Lương Diễn đã lướt đến, lòng bàn tay của hắn có thanh linh chi quang đang lấp lóe. Một pháp bảo hình dây thần như linh xà dục bay ra. Chính là một trong những pháp khí mà Lương Diễn ỷ lại nhất, Phược Linh Tác. Xoẹt một tiếng, Phược Linh Tác quá thành một ánh sáng màu xanh vô cùng linh hoạt. Lúc nó sắp bay vào dũng bùn để mà trói người kia, thì đột nhiên có một đạo dị quang bắn ra từ trong dũng bùn. Đạo dị quang này đen trắng giao nhau, khiến cho người ta hoa mắt. Quỷ dị Phược Linh Tác bị dị quang đụng vào, lập tức lùi lại, xoắn thành một đoàn, mất đi kết cấu ban đầu. Không đợi cho Lương Diễn phản ứng, âm phong trong sơn cốc đột nhiên nổi lên, sương mù đen vô tận hiện ra. Những sương mù đen này bay ra từ trong dũng bùn, bên trong của nó chẳng biết lúc nào đã có 6 cây quỷ phiền đứng thẳng. Quỷ phiền pháp phới, ác quỷ và âm khí liên tục không ngừng. Một thời gian sau, cả sơn cốc quỷ khí âm trầm, ác quỷ kêu khóc tựa như quỷ dực. Còn có vô số sợi tơ quỷ dị ẩn giấu ở bên trong hắc vụ, lặng yên nhào về phía Lương Diễn. Thập phương diêm ra trận, lên! Người mà Lương Diễn theo dõi chính là Tần Tang. Lúc này đã qua một tháng kể từ lúc Dân Du Tử rời đi. Một tháng trước, sau khi mà đưa tiễn Dân Du Tử, Tần Tang để cho Đàm Hào ở Âm Sơn Quan đột phá, còn mình rời khỏi Âm Sơn Quan, âm thầm tiến vào cổ tiên chiến trường. Đàm Hào hiểu rất rõ về Âm Sơn Quan, đều nói hết cho hắn. Vốn cho rằng phải gặp một chút trắc trở, không nghĩ rằng không đến mấy ngày, Tần Tang đã thông qua quan hệ của Đàm Hào tìm được động phủ của Lương Diễn ở Phong Thương Phường Thị. Mấy năm này, có thể Lương Diễn cảm thấy rằng tin tức sẽ không nhanh như vậy, cho nên không có tận lực che giấu tung tích của mình. Huống chi, hắn còn mang theo Sử Hồng, tìm rất dễ dàng. Lương Diễn tu luyện trong Phường Thị, không thể động thủ ở trong Phường Thị, cho nên Tần Tang bắt đầu hoạt động ở gần đó, chờ cho Lương Diễn rời khỏi Phường Thị mới động thủ. Không ngờ Lương Diễn cũng là tu sĩ khổ tu, chịu được nhàm chán, không biết đã bế quan bao lâu rồi. Ròng rã một tháng trôi qua vẫn không có dấu hiệu đi ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, không biết bao lâu nữa Lương Diễn mới có thể xuất quan. Đúng lúc này, chỗ Đàm Hào cũng truyền đến tin tức tốt. Sau khi được Dân Du Tử chỉ điểm, Đàm Hào lĩnh ngộ được điều gì đó, trong lúc bế quan đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chương 517, Dân Lôi Miệng. Đàm Hào tự biết kéo dài càng lâu thì hy vọng trúc cơ càng nhỏ, lúc này quyết định liều lĩnh, không hề do dự ăn bích quánh đan và trúc cơ đan. Vậy mà lần này trúc cơ đã thành công rồi. Điều này khiến cho Tần Tang cũng cảm thấy kỳ lạ. Tu sĩ trúc cơ bế quan 10 năm, 8 năm cũng không hiếm. Tần Tang không thể chờ mãi ở nơi này được. Chờ Đàm Hào đuổi tới, Tần Tang lập tức đổi kế hoạch, quyết định mở hư nguyên ấn ở trong nguyên thần của mình, thả thực tâm trùng ra để thử một lần. Nếu như Lương Diễn biết cái môn độc cổ chi pháp này, chắc chắn có thể dẫn hắn xuất quan. Âm Sơn Quan trong thế lực chính đạo, xác suất dư nghiệp Khôi Âm Tông tồn tại ở trong Phong Thương Phường Thị không lớn. Cho dù có cao thủ trúc cơ hậu kỳ đi nữa, Tần Tang dựa vào một thân bảo mật, nhất là Cửu Long Thiên Liễn Phù, cho dù không giết chết được đối phương thì thoát thân cũng không có. Để phòng vạn nhất, Tần Tang để Đàm Hào ở cửa Phong Thương Phường Thị nhìn chằm chằm. Nếu phát hiện không đúng, nhắc nhở cho Tần Tang để sớm nghĩ biện pháp. Quả nhiên lần này có hiệu quả. Sau khi dẫn xà xúc động, Tần Tang dựa theo kế hoạch đã định, dùng độn linh quyết ngụy trang thành tu vi trúc cơ sơ kỳ, giả vờ như là không biết bị theo dõi, dẫn dụ Lương Diễn ra tay. Không nghĩ rằng Lương Diễn lại có tính nhẫn nại như thế, nhịn cho đến bây giờ mới động thủ. Điều này giúp cho Tần Tang có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Giả vờ là nguyên thần bị thương, hắn dẫn dụ Lương Diễn tiến vào cạm bẫy, dùng âm dương la bàn quấy nhiễu phược linh tác của Lương Diễn. Ngay sau đó, thập phương diêm la trận trải rộng ra, dây Lương Diễn ở bên trong. Lương Diễn làm sao có thể không nhận ra pháp khí gia truyền của Khôi Âm Tông chứ? Sắc mặt quán thay đổi, sợ hãi hô lên một tiếng. Thập phương diêm la trận. Lúc này, Lương Diễn đã biết mình bị người mưu hại rồi. Nhưng mà đối phương là ai? Tại sao mưu hại mình? Vì sao mà thực tâm trùng sâu độc lại mất đi hiệu lực chứ? Suy nghĩ của Lương Diễn thay đổi liên tục. Nhưng hắn rõ ràng những cái điều này đều không quan trọng. Hắn biết được sự đáng sợ của thập phương diêm la trận, ý nghĩ duy nhất còn lại là phải mau chóng rời khỏi trận này. Chỉ có thoát khỏi cái trận này mới có thể phản sát kẻ địch, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Dân Lôi Miệng. Lương Diễn đột nhiên quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu quán tỏa ra ngân quang lóa mắt. Ở trên đầu của Lương Diễn, bên dưới mũ trùm vốn chỉ là một dây tóc bình thường buộc lại tóc. Giờ khắc này, hình dạng cái dòng tóc bỗng thay đổi, hóa thành một kiện pháp khí. Dòng tóc biến thành một dương miệng vô cùng tinh mỹ, bằng rùa mà dương miệng rủ xuống, dường như là cầu vòng phiên bản thu nhỏ. Hơn nữa xung quanh cầu vòng lại có từng cơn tường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ hoa mỹ. Bình địa dàn lên, dãy núi chấn động, tường vân túc sát, biến thành từng đoàn lôi vân, tản ra vân lôi chi lực chỉ dường. Những tiếng rắc rắc vang lên, lôi đình chớp nhoáng, trên thân của Lương Diễn có lôi quang chói mắt, được dân lôi miệng bảo vệ toàn thân, dường như đang đắm chìm trong tia chớp. Âm hồn tơ bị dân lôi chi lực ngăn cản, khó mà xung kích được nguyên thần của hắn. Lúc này, Tần Tang lặng lẽ trồi lên từ trong dũng bùn, thấy cảnh này trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Pháp khí tên là dân lôi miệng của Lương Diễn không đơn giản, bên trong ẩn chứa dân lôi chi lực, chính là khắc tinh của tà ma. Âm hồn tơ đụng phải dân lôi chi lực, bị lôi đình xung kích, đứt thành từng khúc, uy lực đã giảm đi rất nhiều, có lẽ không thể phá vỡ phòng ngự trong một thời gian ngắn. Cứ như vậy, thủ đoạn mạnh nhất của thập phương Diêm La Trận đã bị hạn chế lại. Có tính nhắm vào một kiện pháp khí như vậy, có lẽ Lương Diễn đã tỉ mỉ chuẩn bị để đối phó với thập phương Diêm La Trận. Ánh mắt của Tần Tàng lấp lóe, không hề do dự quét bên hông một cái, cổ sát thi do đồng bọn Du Đại Nhạc luyện chế bay từ túi thi khôi ra ngoài. Người này khi còn sống có tu vi trúc cơ trung kỳ, sau khi mà luyện thành sát thi cũng có thể phát huy tác dụng nhất định trong trận chiến đấu này. Sát thi xông vào trong thập phương Diêm La Trận, bóng dáng như điện, trong nhảy mắt đến gần sau lưng của Lương Diễn. Quyền phong mang theo địa sát chi khí cực kỳ âm hàn, đánh thẳng vào tim của Lương Diễn. Cảm ứng được cái luồng gió sắc bén đang đánh tới đằng sau lưng, Lương Diễn dỗ dàng nghiêng người, đưa tay điểm về phía sát thi. Một tảng đá màu đen bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, xoay tròn kịch liệt. Tảng đá này cực nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay, nhưng mà đón gió lập tức lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một tảng đá lớn, dùng tư thế thái sơn áp đỉnh mạnh mẽ đánh vào sát thi. Cự thạch mang theo cuồng phong khói đen cuồn cuộn, giống như là một hắc long hung ác, thảo nào có tên là hắc long thạch. Ở bên ngoài đại trận, nhưng mà Tần Tang vẫn có thể cảm nhận được lực áp bách do hắc long thạch truyền đến. Pháp khí này nặng tựa vạn cân, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thấy vậy, Tần Tang không dám để cho sát thi cố chống lại một kích này. Sát thi dỗ dàng lui lại, đang chéo hai tay ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, sát thi bị hắc long thạch kích bay, bóng dáng lùi nhanh, phải bay ra khỏi phạm vi của thập phương Diêm La Trận thì mới miễn cưỡng đứng vững. Trên hai cánh tay của nó xuất hiện một vết lõm cực sâu, chắc suýt chút nữa đã bị hắc long thạch đánh gãy hai tay rồi. Lương Diễn không buông tha, thôi động hắc long thạch tiếp tục truy kích, đồng thời thân thể của hắn cũng lao theo, định dùng hắc long thạch mở đường xông ra khỏi đại trận. Hắc long thạch đang mạnh, sát thi không thể hạn chế Lương Diễn. Tần Tang thấy vậy lập tức thay đổi sách lược, để lại một bộ phận âm hồn tơ tiếp tục quấn lấy hắn, đồng thời thôi động một phần lực lượng của đại trận, hình thành một con ác quỷ hung thần ác sát. Các bạn vừa nghe xong tập 57 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.